Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 418, nữ nhân bị làm hư, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, mấy ngày nay, Bắc Minh Dạ không đề cập tới còn tốt, nhắc tới trong lòng Danh Khả liền buồn bực rồi. Vài ngày không có một chiếc điện thoại, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện lại là một tiếng không hừ trực tiếp muốn dẫn cô trở về. Thì ra quan hệ hai người vĩnh viễn lại vẫn dừng lại một bước tại kia, hiện tại rộn lòng nhất là phân hiệp nghị kia, suy nghĩ đến chuyện đó, thực hận không thể cầm nó ra ngoài dùng lực xé nát. Không làm cái gì, cô xoay mặt có vài phần bị tức giận, không nguyện ý phản ứng đến anh. Phần lạnh lùng này liền ngay cả Bắc Minh Dạ đều đã cảm nhận được, bàn tay to hướng trên mặt cô nâng đỡ, đem khuôn mặt nhỏ nhắn cô bẻ trở về, mày kiếm nồng đậm anh hơi hơi nhíu. Cái thái độ gì, không có thái độ gì. Danh Khả nhíu nhíu mày, cho rằng quan hệ hai người hơi chút tốt, nhưng trên thực tế anh vẫn lại là bộ dáng cao cao tại thượng này, bỗng nhiên trong lòng hơi hơi có vài phần khó chịu. Cho tới nay là cô nghĩ muốn quá nhiều, thì ra tâm người ta đối với cô vĩnh viễn cũng chưa biến. Cô hít sâu một hơi, áp chế bực mình trong lòng, mới chi tiết nói với anh. Vài ngày đau bụng vẫn ở trong ký túc xá ngốc, hôm nay cảm giác tốt liền cùng Tiếu Tương cùng nhau đến tổ kịch làm việc đi. Đối với thái độ cô bỗng nhiên trở nên nhu thuận dịu ngoan, Bắc Minh Dạ cuối cùng có vài phần mãn ý, ánh mắt rơi vào trên bụng cô, bàn tay to cũng rơi xuống, trên bụng cô nhẹ nhàng xoa nhẹ. Bây giờ còn có đau hay không? Không đau, bàn tay kia nhiệt độ rất cao, cô khe khẽ đẩy một cái, thấp giọng nói. Đã tốt, kết thúc sao? Anh lại hỏi, Danh Khả ngẩn ra ý thức được anh đang hỏi cái gì, mặt nhất thời xung huyết đỏ bừng, cô gật đầu. Kết thúc, cùng một người nam nhân tán gẫu loại đề tài thật sự làm cho người ta khó xử này, hơn nữa đằng trước còn có giật thang lái xe. Nhưng Bắc Minh Giả tựa hồ một chút không biết là có cái gì, vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô như cũ, đáy mắt không biết hiện lên cái gì sáng bóng. Nhìn thấy nhan sắc đáy mắt anh, Danh Khả nhất thời liền nổi giận, thì ra hỏi cô kết thúc không có đánh là loại tâm tư này, kết thúc là có thể muốn làm gì thì làm, phải hay không? Cô có phần hối hận vừa rồi nên là nói với anh không kết thúc mới đúng, không được, đều đã một tuần lễ, còn có thể không kết thúc sao? Cái ánh mắt gì, thời điểm Bắc Minh Dạ buông xuống mắt vừa lúc bắt giữ đến oán niệm đáy mắt cô, lại vẫn có một chút khinh thường. Cũng dám lấy ánh mắt khinh thường nhìn anh, nữ nhân này vài ngày không thấy, lá gan lại thấy lớn. Ánh mắt sùng bái, được không? Cô ở trong lòng đảo cặp mắt trắng dã, dầu dĩ nói. Nam nhân này, đi theo bên cạnh anh phải thời thời khắc khắc lấy anh làm đầu, nói bậy đó là nửa câu đều đã nói không được, có thể nói vĩnh viễn chỉ là lời nói khen tặng. Trong lòng cô buồn bực căn bản không muốn nhìn anh. Bắc Minh Dạ lại đem mặt cô mang về tới như cũ, để cho cô thủy chung tà tà nằm ở trên chân anh, bàn tay trên bụng cô xoa kia không chỉ không có buông ra, còn càng ngày càng có dấu hiệu hướng lên trên tìm kiếm. Một tuần lễ không thấy quả thật. Nghĩ muốn cô, Danh Khả đối với ý đồ của anh trong lòng rất rõ ràng, ngay cả cự tuyệt đều đã cảm thấy được dư thừa thời điểm tại trong lòng anh, cô khi nào thì thành công đào thoát. Giật thang lái xe, cô mặc dù mặt đỏ hồng, nhưng thanh âm lại thật bình tĩnh. Một loại bình tĩnh quá khứ ít ỏi lại có, nữ nhân này thật. Góc truyện audio.com, sự tức giận, bàn tay to Bắc Minh Dạ dừng lại bụng của cô, nhiều lần muốn hướng lên trên tìm kiếm, nhưng tại dưới ánh mắt càng ngày càng lạnh của cô, anh rốt cục vẫn lại là thả cô. Tại lúc anh đưa tay lấy ra kia, Danh Khả vùi đầu tại trước ngực anh, trên thực tế, trong lòng hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô không có chính mình biểu hiện bình tĩnh ra ngoài, trong lòng một mực sợ hãi, sợ anh thật sự phải ở chỗ này đối với cô sằng bậy. Bắc Minh Dạ chỉ là ôm cô, một đường không còn nói. Trở lại đế uyển, tại nhà ăn ăn cơm tối, sau đó Bắc Minh Dạ trực tiếp đem Danh Khả ôm lên lầu 2, bởi vì trên chân cô có thương tích anh muốn cùng cô cùng nhau tắm rửa, Danh Khả lại ngắt lời cự tuyệt lấy một bộ thái độ lạnh như băng. Bắc Minh Dạ lại ngào ngạt rồi, một tuần lễ không thấy anh không có tìm cô liền không thể chủ động tìm anh một lần sao. Một chiếc điện thoại đều không có, hôm nay không phải anh rốt cục nhịn không được cấp cho cô điện thoại, cô có phải cả đời đều đã nghĩ không ra tồn tại của anh hay không? Bị từ trong phòng tắm chạy ra ngoài, anh vẻ mặt ủ rột, rõ ràng cũng là một bụng ủy khuất, nhưng muốn anh nói chính mình ủy khuất, anh lại đánh chết không muốn thừa nhận. Không phải là nữ nhân sao? Cầm một kiện ngoại bào rời khỏi phòng ngủ, đi gian phòng khách tắm rửa, thời điểm trở về, nha đầu kia lại vẫn ở trong phòng tắm, cũng không biết đang làm cái gì, cư nhiên vẫn không có ra ngoài. Do dự mãi, anh mới đi đến cạnh cửa, thanh âm lãnh ngạnh hỏi. Nửa giờ, ở bên trong làm cái gì? Tắm bồn, bên trong truyền đến thanh âm Danh Khả trầm thấp, tắm bồn, trong đầu hiện lên là từng màn cô nằm ở trong bồn tắm, da thịt trắng mịn như gốm sứ, ngũ quan óng ánh trong suốt. Dưới thân căng thẳng, thanh âm anh cũng thô, Ngâm nước lâu thân thể không tốt, anh ôm em ra ngoài. Dứt lời bàn tay to rơi vào trên tay nắm cửa phòng nhẹ nhàng nhéo một cái, nhưng nhéo một cái này để cho Tổng Giám đốc Bắc Minh Dạ càng thêm buồn bực rồi. Tựa vào, cửa phòng cư nhiên từ bên trong khóa trái rồi. Đây là địa phương của anh, phòng của anh, cũng là nữ nhân của anh. Cô cư nhiên phòng anh giống phòng lang, từ bên trong đem cửa phòng tắm khóa lại. Mở cửa, anh áp lửa giận, trầm giọng nói. Bên trong không có bất luận cái gì đáp lại, trái lại bỗng nhiên thanh âm vòi nước rơi xuống nước lớn hơn. Bàn tay to anh căng thẳng, trán tức giận gân xanh nhất thời thình thịch nhảy động. Thật sự lớn gan, cư nhiên dùng phương thức như vậy làm bộ nghe không được anh nói chuyện. Nữ nhân này, cái nữ nhân bị làm hư này, muốn một cước đem cửa phòng đá văng, xách cô ra ngoài đánh một trận hay không? Anh chán nản, tức giận đến nhiều lần thật sự thiếu chút nữa nhịn không được một cước nhảy đến trên cửa phòng. Danh Khả đem vòi nước mở lớn nhất muốn mượn tiếng nước rầm rầm ngăn cản thanh âm Bắc Minh Dạ lãnh được dọa người truyền vào. Nhưng mặc dù như thế, trong lòng cô vẫn lại là có vài phần bất an, công nhiên khiêu chiến uy nghiêm của anh như vậy có phải tự chui đầu vào giỏ hay không? Cô chỉ là không nghĩ muốn, thật sự rất không nghĩ muốn đối với một cái nam nhân chỉ thích thân thể chính mình. Cho tới bây giờ gặp mặt nghĩ đều là như thế nào muốn cô ôm lên đã nghĩ giữ lấy cô, cái nam nhân háo sắc được làm cho người ta giận sôi kia thật sự để cho cô cực kỳ tuyệt vọng. Nhưng mà anh muốn cô có cái gì không đúng, từ vừa mới bắt đầu anh chính là vì muốn. Góc truyện audio.com, thân thể của cô mới tìm để cho cô ký hạ hiệp nghị, mục đích anh muốn cô cho tới bây giờ liền không có giấu giếm. Cô hiện tại mới đến xoắn suýt để ý cái này có phải cảm giác biết quá muộn hay không? Gần đây quan hệ cùng Bắc Minh Dạ thật sự rất quái dị, cô không biết chính mình rốt cuộc khắp nơi ý chút gì. Bên ngoài liền không có bất luận cái động tĩnh gì, tên kia không biết còn tại hay không, lại không biết ngâm nước bao lâu, cô mới từ trong bồn tắm ra ngoài. Lau khô thân thể thay đổi y phục từ trong phòng tắm ra ngoài, quả nhiên Bắc Minh Dạ đã mất. Danh Khả vừa mới đi đến bên bàn học ngoài cửa truyền đến thanh âm Thanh Mai. Khả Khả tiểu thư có ở đây không? Tiên sinh cho cô ra ngoài đi quầy ba tìm anh. Mi tâm Danh Khả căng thẳng, nhất thời bất an. Quầy ba, hỗn đản kia, lại muốn chút cô uống rượu. Cách chương.